Chương 148, người trong suốt, ba. Tuyết Sơn thiên tài thiếu nữ Lam Lan, cuối cùng vẫn không thể mượn hoa hiến vật thành công. Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác một lần nữa nhận ảnh tử kịch tràng, nhưng đối với tính vật đính ước một luận lại khịt mũi coi thường, để Lam Lan một hồi lâu cong miệng dậm chân. Đáng tiếc lại thế nào tùy hứng, lại thế nào ngựa nhớ chuồng không đi, Lam Lan chung quy không có khả năng một mực lưu tại Hồng Sơn học viện. Nam Cương chiến sự thối nát, hai ngày này mỗi ngày đều có thể ở Hồng Sơn thành trên báo chí nhìn thấy tiền tuyến thương vong thảm trọng tin tức. Mặc dù Doanh Nhược Anh không có mở miệng, nhưng Lam Lan biết nếu như mình không đi qua, bên kia liền không ai có thể xử trí thích đáng hoang mang chi linh người, chiến sự cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nghịch chuyển, mà anh tỷ cũng tất nhiên phải hao phí càng nhiều tâm huyết, gánh chịu càng lớn phong hiểm. Trong mắt Thế Nhân Trưởng công chúa điện hạ, là bách chiến bách thắng đế quốc chi trụ, là cố tình làm bậy bạo quân, nàng dám tự tay cắt ngang hoàng đế chân, dám trong hoàng cung ngang nhiên xử quyết hoàng tử, dám tiến về Đông Ly thành tại vạn tri lão nhân Hoàng Bộ Minh trong nhà đem trọng thương, đơn giản không gì làm không được. Nhưng Lam Lan lại biết, Doanh Nhược Anh chung quy cũng chỉ là người, biết sai lầm, biết thụ thương, còn có khả năng vẫn lạc. Nam Cương chiến trường so với người bình thường tưởng tượng phức tạp hơn ác liệt, cái kia bao la mênh mông linh giới, thậm chí có thể so với Tuyết Sơn. Cá thể chi lực, tại linh giới khổng lồ trước mặt đơn giản không có ý nghĩa. Lúc trước tại Bắc Môn quảng trường gặp chuyện lúc, Lam Lan vận dụng vạn linh, thể nội tích lũy lực lượng quét sạch sành sanh, bỏ ra trọn vẹn 2 ngày mới khôi phục lại, mà bây giờ nếu đã trải qua khôi phục trạng thái, nàng liền một khắc cũng không muốn chậm trễ. Tại đi vào chồng chất trước thông đạo, thiếu nữ cuối cùng nhìn thoáng qua học viện, Bạch Kiêu đến cùng cũng không đến đưa nàng, nhưng là, dựa vào mặt đồng đại sư thần nhãn, thiếu nữ lại tinh tường nhìn thấy, lúc này Cựu Vũ lâu thư phòng phía trước cửa sổ, Bạch Kiêu chính mục đưa nàng rời đi. Hắc hắc, tiểu Bạch đến cùng vẫn ưa thích ta, mang theo nụ cười hạnh phúc, Lam Lan đi vào chồng chất thông đạo, rời đi cái này chỗ gánh chịu lấy nàng vô số tiếng cười nói học viện, sau đó mãi cho đến cảnh vật trước mắt biến hóa, bên tai một lần nữa tràn ngập lên quen thuộc chiến trường giết chóc âm thanh, nàng mới chợt nhớ tới, bản thân cùng cái kia Thanh Nguyệt số 2 hay là cái gì, giống như từng có một cái ước định, tính toán mặc kệ nàng, chỉ là Thanh Nguyệt, có tư cách gì cùng ta ký kết định, ta mới không có như vậy bằng phẳng minh hữu đâu. Sau một khắc, thiếu nữ thở sâu, bộ ngực nhô thật cao, trên chiến trường ngàn vạn phá toái rời rạc hoang mang chi linh bị nàng thu nạp nhập thể, làm nàng trong cơ thể tổ linh phát nhóm cùng nhau ra không tiếng động chiến hống. Cùng lúc đó, Nam Cương chiến trường, trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả hoang mang chi linh đều cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi, cái kia một lần chi phối bọn chúng ác linh sứ giả lại đã trở về. Cùng lúc đó, tại Hồng Sơn học viện Cựu Vũ lâu bên trong, Thanh Nguyệt cũng rốt cục thở dài ra một hơi, thật là khiến người hâm mộ sức sống a. Bạch Kiêu giả thâm dĩ vi nhiên, làm phù thủy thật có chút đáng tiếc. Hắn vẫn cảm thấy, nếu như Lam Lan có thể hoàn chỉnh đi theo thợ săn huấn luyện, khẳng định so hiện tại càng có thể đánh. Thanh Nguyệt cũng không nhịn địa nói ra, ngươi cái này kẻ cầm đầu còn không biết xấu hổ nói lời này. Bạch Kiêu liền nghe không hiểu, kẻ cầm đầu, cái đứa bé kia từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đánh thắng ngươi, nhưng là làm thợ săn lời nói, nhất định vĩnh viễn sống ở ngươi dưới bóng mờ, cho nên nàng mới có thể lựa chọn kế thừa phù thủy. Bạch Kiêu ngạc nhiên nói, đây không phải là càng không thắng được sao? Phù thủy không hề am hiểu đơn độc tác chiến a. Thanh Nguyệt cười nói, cho nên ta chỉ hâm mộ nàng sức sống nha. Ngươi, thật là số 2, ừm hừ, ngươi đoán. Thanh Nguyệt lại không chịu nhiều lời, khoát tay áo chỉ, lại nói, sau đó, ta cũng nên đi. Bạch Kiêu lúc này mới kinh ngạc, ngươi cũng phải đi. Ừ, hư giới bên kia còn muốn ta hỗ trợ, hơn nữa, bên kia cái kia ta không có nhục thân nương tựa, cũng không phải kế lâu dài. Vừa nói, Thanh Nguyệt lại là cười một tiếng, cuối cùng, ta và Tiểu Lan cũng đã hẹn, cũng không thể bội ước trộn đi a. Đã hẹn, bí mật, Bạch Kiêu không khỏi bực mình, Thanh Nguyệt từ khi phân ra cái này đồng vị thể về sau, trên người bí mật liền càng ngày càng nhiều. Trước kia bọn hắn rõ ràng là thẳng thắn mà chống đỡ, không có bí mật tình lữ, hiện tại cho người cảm giác lại giống như là trong tiểu thuyết nữ thần cùng lốp xe dự phòng. Thẳng đến Thanh Nguyệt tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, ta vẫn là ta, không cần lo lắng, bất quá mới vừa hôn cũng đừng nói ra ngoài a, xem như ta trộn đi. Thiếu nữ mang theo hơi nét cười giảo hoạt, thân ảnh dần dần biến mất, hiển nhiên, đây là ứng hư giới triệu hoán, trở về đến đội thám hiểm bên trong đi. Bạch Kiêu khẽ thở dài một cái, lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách bắt đầu đọc sách. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình Tả Thanh Tuệ, đã trải qua cả kinh không biết nên nói cái gì là tốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là xác thực tồn tại. Bên người không có Lam Lan, cũng không có Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu sinh hoạt bỗng nhiên trở nên đơn thuần bắt đầu. Bạch Kiêu cũng không ghét loại này đơn thuần, bởi vì tại đơn thuần trong hoàn cảnh, hiệu suất học tập mới có thể cao lạ kỳ. Theo hắn đối với ma đạo tu hành càng phát ra xâm nhập, đối với môn này đã từng hoàn toàn xa lạ, thậm chí mơ hồ có chút bài xích học vấn. Bạch Kiêu cũng là thật sự rõ ràng thấy hứng thú. Hắn rời đi Tuyết Sơn đã có thời gian nửa năm, Nửa năm này đối với 16 tuổi người thiếu niên mà nói, ý nghĩa trọng đại không cần nói năng rườm rà. Rời đi Tuyết Sơn khu vực săn bắn, tiến bộ của hắn tốc độ là thực sự trở nên chậm, không phải cái kia sẽ chỉ dựa vào tự thân linh lực mạnh mẽ đâm tới, dần độn mà tại sân khách tác chiến phù thủy thiếu nữ, coi như hai cái cộng lại cũng phải bị hắn treo đánh. Hiện tại nha, nếu là hai cái Lam Lan đồng thời xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể trước tiêu diệt từng bộ phận, sau đó lại đem các nàng sâu ở cùng một chỗ, mà Bạch Kiêu bỏ ra to lớn như vậy đại giới, chẳng lẽ liền chỉ là vì Thanh Nguyệt nguyện vọng kia, cùng người trong lòng một đạo tại ma đạo trên đường cộng đồng tiến lên sao? Đương nhiên không có khả năng, lại không sách bây giờ Thanh Nguyệt, đã trải qua sẽ không để ý người trong lòng có phải hay không là ma đạo đại sư, coi như nàng thực sự quan tâm, mình cũng không cần thiết lại đi chiều theo nàng, bởi vì bây giờ Thanh Nguyệt đã trải qua không còn cần người khác chiều theo, bây giờ Bạch Kiêu cố gắng, càng nhiều là vì mình, càng là xâm nhập học tập ma đạo, Bạch Kiêu càng là có một loại cảm giác, ma đạo một đường, giống như thợ săn đồng dạng là bản thân số mệnh một bộ phận, số mệnh một từ, Bạch Kiêu kỳ thật cũng không quá ưa thích, Tuyết Sơn người chưa bao giờ tin mệnh số, nhưng Bạch Kiêu trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt hơn thay thế từ ngữ, bởi vì phản vất thật là cái gọi là mệnh trung chú định, hắn muốn học tập ma đạo, hắn tại ma đạo bên trên thiên phú chi cường có thể xưng gần như không tồn tại, không thua kém một chút nào bản thân đi săn thiên phú, cái kia ban đầu liền có thứ tự vị tiêu chuẩn truyền kỳ ma chủng, cùng săn ma vực không ngừng triển hiện dị năng thần thông, đều để Bạch Kiêu đối tự thân ma đạo phát triển rất cảm thấy chờ mong, mà hết lần này tới lần khác phần này thiên phú, có một bộ phận rất lớn là xây dựng ở hắn thợ săn thân phận trên cơ sở, nếu không có cấm ma pháp thể chất đặc thù, không có hắn tại Tuyết Sơn thiên truy bách luyện thể phách, không có cái kia kinh diễm tuyệt luân săn giết kỹ nghệ, hắn ma đạo tu hành cũng sẽ không giống bây giờ thuận lợi như vậy, ma đạo cùng săn giết kết hợp đơn giản thiên y vô phùng, Bạch Kiêu không hề cảm thấy đây là trùng hợp hoặc là đương nhiên, mặc dù bây giờ xem ra chỉ là ma đạo tu hành đơn phương ích lợi, nhưng trả lại ngày đó nhất định sẽ tới rất nhanh, liền như là một khối phì nhiêu đồng ruộng, đã trải qua vung xuống ưu chất giống thóc, cần phải làm chính là tiếp tục cày cấy, chờ đợi bội thu. Đương nhiên, tại thu hoạch trước đó, vấn đề cần giải quyết còn có rất nhiều. Bạch Kiêu rất nhanh liền tại Tả Thanh Tuệ trong sổ, thấy được một cái khó có thể lý giải được vấn đề, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tả Thanh Tuệ chuyện đương nhiên đi về trước. Kế tiếp, Bạch Kiêu mới phát hiện, còn giống như có người, vẫn không có xuất hiện. Lão sư, có phải hay không là nên trở về đến rồi? Nguyên Thi mất tích Đê và Am, A Tin, trải qua 3 ngày, xem như Hồng Sơn trong học viện có thể đếm được trên đầu ngón tay thực chiến hình ma đạo đại sư, nàng tại ban đầu liền bị trường sinh thụ lấy gia tộc sự vụ danh nghĩa điều đi học viện, về sau liền một mực mất liên lạc, cho dù là mê ly vực bên trong, cũng không thấy thân ảnh của nàng. Đây là tuyệt đối khác thường tình thế, Nguyên Thi vô luận có bao nhiêu mau bệnh, nhưng đại sự bên trên xưa nay không như xe bị tuột xích, trước đó bị người điệu hổ ly sơn còn có thể nói là bị hữu tâm tính vô tâm, chủ quan cho phép, nhưng bây giờ tình thế đã qua, nàng không có lý do vẫn là chậm chạp không về. Càng khiến người ta lo lắng là, học viện kỳ thật tại tình thế bùng nổ cùng ngày, liền hướng Dương Tuyền Nguyên gia hỏi thăm Nguyên Thi tình huống, mà vị kia nghiêm nghị Nguyên thị gia chủ, lại biểu thị bản thân cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia phản nghịch nữ nhi. Sau đó, đám đạo sư điều tra phát hiện, Nguyên Thi trước khi đến Thanh Quận lúc sử dụng chồng chất thông đạo, bị vô cùng nghiêm trọng phá hư. Thông đạo cuối cùng căn bản không phải Thanh Quận, mà là trước mắt đã hoàn toàn không cách nào phân tích không biết địa vực. Chồng chất thông đạo kỹ thuật, từ phát minh một khắc kia trở đi, liền gặp phải tính an toàn bên trên nghi vấn, loại kia thoáng qua ngàn dặm thậm chí vạn dặm truyền tống, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành thảm án, không hoàn chỉnh truyền tống dẫn đến truyền tống người trực tiếp bị tách rời, truyền tống vị trí có chướng ngại, dẫn đến dị vật dung hợp, lại hoặc là dứt khoát truyền đến hư giới thậm chí u giới, vậy liền thực sự là thập tử vô sinh. Theo lý thuyết, hiện tại đã trải qua đại lượng đầu nhập thực dụng thông đạo kỹ thuật, đều sẽ có đầy đủ an toàn bảo hộ, dù là lọt vào nhân tạo phá hư, nó ma đạo thần thông tầng dưới chót quy tắc vẫn là an toàn đệ nhất, cho nên cũng sẽ không xuất hiện quá mức ác liệt kết quả, nhiều nhất là truyền tống đến cái nào đó thâm sơn cùng cốc, có thế Nguyên Thi đường đường ma đạo đại sư, có cái gì thâm sơn cùng cốc có thể làm cho nàng mất liên lạc 3 ngày, thậm chí mê ly vực bên trong đều không thấy bóng dáng. Tại mọi người đối với Nguyên Thi hạ lạc nghị luận ầm ĩ lúc, vị này 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, cũng rốt cuộc đã tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Mảnh này bầu trời mờ mờ, quy liệt đại địa cùng mạng sơn biến giả dung nham, đã trải qua lấy hết nàng cuối cùng một điểm khí lực, vô luận về phương hướng nào tiến lên, cũng sẽ không có cuối cùng, và kia thoạt nhìn chỉ có nửa ngày đường xá sơn phong, từ 3 ngày trước bắt đầu liền chưa từng thay đổi vị trí, mà trong thời gian 3 ngày, Nguyên Thi đã không có tìm được đồ ăn cũng không có tìm được uống nước. Trên lý luận, những cái này khó khăn đối với ma đạo đại sư mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng vấn đề ở chỗ, Nguyên Thi từ khi đạp vào mảnh đất này một khắc này, liền đã mất đi khống chế ma đạo năng lực, mà một cái thuần chính 17 tuổi mỹ thiếu nữ, đã mất đi ma đạo đại sư thân phận về sau, tại hoang dã tuyệt cảnh đau khổ chèo chống 3 ngày thời gian, tự nhiên sẽ dầu hết đèn tắt, phù phù, rốt cục, Nguyên Thi từ bỏ cùng đại địa trọng lực chống lại, ngửa mặt mới ngã xuống đất, ánh mắt cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ, mà nhưng vào lúc này, nàng phảng phất nhìn thấy một cái toàn thân xanh thẳm to lớn cự thú xuất hiện ở trước mắt.